Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 23, đệ tứ vòng bảng hiện nay ra biên tình thế. Serbia đội tiền thân là Yugoslavia quốc gia đội bóng đá cùng với Serbia cùng Montenegro quốc gia đội bóng đá. Ở trước Yugoslavia giải thể sau còn lại Nam Liên minh Serbia cùng Montenegro bản thể. 2006 năm Montenegro sao, làm cho bóng đá đại biểu đội cũng lần thứ hai phân liệt, trở thành bây giờ Serbia quốc gia đội bóng đá. Xem giải trí quẫn đổ liền lên, FIFA cùng châu Âu đủ liên đều tán thành hiện tại Serbia đội tuyển quốc gia là Yugoslavia đội tuyển quốc gia cùng Serbia đội tuyển quốc gia người kế thừa. Bởi vậy, Serbia bóng đá trên thực tế vẫn như cũ có lâu đời truyền thống. Yugoslavia từng 9 lần tham gia World Cup trận chung kết vòng 1930 năm từng đánh vào vòng bán kết. 1962 năm cũng đánh vào bán kết. Cuối cùng thu được người thứ 4. Cái này cũng là nên đội ở World Cup trong lịch sử tối thành tích tốt. 2006 năm World Cup trên, đội tuyển Serbia thi đấu vòng loại thể hiện xuất sắc. Đáng tiếc cuối cùng vòng bảng thi đấu liền bị đào thải. 06 năm World Cup sau Serbia liên bang giải tán, Serbia đội tuyển quốc gia cũng bởi vậy chia ra làm hai, phân liệt thành Serbia đội cùng Montenegro đội. Nhưng mà mặc dù như thế, trên thực tế Serbia đội tuyển quốc gia phần lớn chủ lực đều đến từ Serbia. Bởi vậy đang tiến hành World Cup, sau Serbia tuy trên danh nghĩa là lần thứ nhất chinh chiến World Cup, nhưng đội bên trong vẫn như cũ có đông đảo thực lực phái cầu thủ. Hiệu lực với MU Vidic bị coi là trên thế giới tốt nhất trung vệ một trong. Hắn ở bổn tràng cùng nước Đức thi đấu bên trong ngoại trừ cái kia bóng ném phạm quy, những thời điểm khác Vidic phòng thủ biến hiện đều cứng như bàn thạch. Ngoài ra Stankovic, Van de Ly kỳ cùng với bổn tràng tuyệt sát Jovanovic đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. 1-0 tiểu thắng nước Đức, Serbia đánh vào bọn họ cái đầu tiên World Cup ghi bàn. Đồng thời cũng thắng được quốc gia sao sau khi thủ tràng World Cup thắng lợi. Nắm giữ mạnh mẽ ý chí lực nước Đức chiến xa thành bại tướng dưới tay bọn họ. Đối với Serbia mà nói không có so với này kết quả tốt hơn. Đây là một hồi đủ để ghi vào Serbia sử sách thi đấu, mà làm Yugoslavia cùng Serbia người kế thừa. Bọn họ bây giờ nhìn đến đột phá tiền bối hy vọng. Serbia ngựa ô bản thân chính đang hiển hiện. Đúng, Serbia đội bị nhìn là đang tiến hành World Cup to lớn nhất ngựa ô. Có điều, ở vòng bảng đệ nhất chiến liền bại bởi Ghana sau khi. Bọn họ này một con ngựa đen thân phận lần được nghi vấn. Có điều, bọn họ 1-0 chiến thắng mạnh mẽ xe tăng Đức sau khi. Bọn họ này một thân phận lập tức được công nhận của tất cả mọi người. Mọi người đều cho rằng Serbia đội đem đi được càng xa hơn. Serbia đội tuyển quốc gia một mảnh vui mừng. Thế nhưng nước Đức trong nước nhưng là có chút vắng lặng cùng cô đơn. Này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức ở vòng bảng trận đầu nhận thức làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Để hết thảy người Đức đối với đội bóng này tràn ngập chờ mong. Bọn họ này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức tất sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết, đem World Cup cho mang về nhà. Nhưng là, đội bóng ở 0-1 bại bởi Serbia sau khi, bọn họ lại như bỗng nhiên bị rót một chậu nước lạnh như thế. Bọn họ phảng phất trong nháy mắt đối với này chi nước Đức mất đi tự tin. Bọn họ không nghi ngờ đội bóng có thể vượt qua vòng bảng, thậm chí có thể thăng cấp tứ kết. Thế nhưng những này đều không đúng cổ động viên nước Đức chờ mong. Hắn duy nhất chờ mong chính là vô địch World Cup. Đội tuyển Đức ngươi nếu như không thể tiến vào bán kết, vậy ngươi còn gọi đội tuyển Đức sao? Người Đức thua trận cuộc tranh tài này, cũng làm cho cổ động viên nước Đức thua trận đối với đội bóng thắng lợi tự tin. Có điều, nước Đức kích cơ thì lại cho rằng đây là một chuyện tốt. Bọn họ dùng như vậy để mục đến đưa tin cuộc tranh tài này. Để sớm chúc mừng đội tuyển Đức tiến vào trận chung kết đi. Bọn họ ở đưa tin bên trong viết như vậy. Vòng bảng thi đấu thua bóng đối với nước Đức mang ý nghĩa ác mộng sao? Sai. 1954 năm vòng bảng thi đấu 3 so với 8 thảm bại Hungary. Nước Đức thắng lợi. 1974 năm vòng bảng thi đấu 0-1 dựa vào dân chủ nước Đức. Lần thứ 2 thắng lợi. Để sớm chúc mừng nước Đức tiến vào trận chung kết đi. Đồng thời, bọn họ còn giúp trụ đội tuyển Đức phân tích một hồi tình thế. Tới nói Matilda Quốc thua bóng cũng không phải một việc xấu. Từ vòng bảng thi đấu thăng cấp sau khi lịch thi đấu thôi diễn cũng có thể nhìn ra. Đội tuyển Đức thu được bảng D đệ nhất có thể cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Bản tổ đệ nhất ở vòng knockout đối mặt nước Anh vị trí bảng C người thứ hai. Sau đó đối chọi bảng B đệ nhất cùng bảng A đệ nhị người thắng. Lấy hiện nay bảng B tình thế, lựa chọn này một trận đạo đem hầu như không thể phòng ngừa địa ở 8 tiến vào 4 tao ngộ. Argentina, mà nếu như nước Đức chỉ có thể lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Như vậy sống quá vòng knockout cùng bảng C đệ nhất khổ chiến sau khi đem đối mặt bất luận bảng A đệ nhất Uruguay hoặc là Mexico vẫn là bảng B đệ nhị Hàn Quốc Nigeria Hy Lạp đều sẽ là một hồi đối lập ung dung thi đấu. Huống chi, lấy hiện tại bảng C trạng thái ai có thể bảo đảm nước Anh nhất định vòng bảng đệ nhất thăng cấp đây? Đúng, từ Kicker đưa tin đến xem, đội tuyển Đức một bóng tiểu phụ Sevilla này cũng không phải chuyện gì xấu. Có người càng là cho rằng đội tuyển Đức là đó ý thua trận cuộc tranh tài này. Đến phòng ngừa gặp phải đội mạnh đây. Đương nhiên, càng ác liệt hơn người nhưng là cho rằng cuộc tranh tài này một trận giả bóng. Italy La Gazzetta dello Sport một vị phóng viên ở sau trận đấu công bố. Nước Đức cùng Serbia cuộc tranh tài này là một trận giả bóng. Ở bản cuộc tranh tài trước, La Gazzetta dello Sport vị phóng viên này rất nhiều bằng hữu liền nói với hắn. Cuộc tranh tài này có người ghi banh. Thế nhưng hắn còn thật không dám tin tưởng. Nhưng sau trận đấu La Gazzetta dello Sport người phóng viên này nói. Lúc trước rất nhiều người nói với ta. Đây là ghi banh. Bất kể là thẻ vàng mấy. Vẫn là trên sân tình huống. Đặc biệt là Klose bị thẻ đỏ phạt xuống. Đều cùng lúc trước truyền thuyết như vậy ăn khớp. Cuối cùng La Gazzetta dello Sport vị phóng viên này còn bạo cái chửi tục. Lấy đó sự phẫn nộ của chính mình tình. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này chính là chàng từ đầu đến đuôi giả bóng. La Gazzetta dello Sport vị phóng viên này đưa tin vừa đi ra. Hắn liền chịu đến người Serbia cùng người Đức nghiêm khắc công kích. Đặc biệt là người Serbia. Bọn họ liều mạng bắt được một phen thắng lợi. Lại bị người hoài nghi là giả bóng. Đây là sỉ nhục. Đây là đối với người Serbia nhân cách sỉ nhục. Cái tên này là đang gây hấn với toàn bộ Serbia. Nước Đức phương diện cũng đứng ra khiển trách vị phóng viên này. Trận này bóng căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cho rằng có vấn đề cái kia tất cả đều là bởi vì những này bản thân liền tâm lý âm u. Hơn nữa nước Đức phương diện phát biểu thanh minh. Nếu như cái tên này tiếp tục như vậy, bọn họ muốn lấy pháp luật truy cứu. Nước Đức một bóng tiểu phụ Serbia thành gần nhất truyền thông tin tức chủ lưu. Hầu như đi tới chỗ nào đủ có thể nhìn thấy có liên quan với như vậy tin tức. Cuộc tranh tài này tuy rằng nước Đức 0-1 bại bởi Serbia đội. Thế nhưng bản cuộc tranh tài nước Đức trung phong cung chính biểu hiện vẫn là rất đặc sắc. Bọn họ kéo dài trước hắn hài lòng biểu hiện. Tuy rằng cuộc tranh tài này hắn không có thu được ghi bàn. Kỳ thực cuộc tranh tài này cung chính khoảng cách ghi bàn phi thường gần. Những người bắn trúng cột dọc. Bị Serbia thủ môn Stoškovic cứu thua bóng liền không nói. Liền nói đội tuyển Đức thu được cái kia penalty đi. Nếu như lúc đó vùng cấm bên trong Vidic không đưa tay đỡ này bóng. Cung chính này bóng là 100% ghi bàn. Cung chính vì là đội tuyển Đức thắng được một cái penalty. Vốn là cung chính là có thể ghi bàn. Chính là cung chính đội hữu Vidic phá hoại cung chính ghi bàn mộng. Ở sau trận đấu đội tuyển Đức hầu như toàn đội đều chịu đến phê bình. Duy nhất một cái không có chịu đến phê bình chính là cung chính. bởi vì cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra thực lực của hắn. Đội tuyển Đức trong trận bị phê bình đến ác nhất ngoại trừ Podolski cùng Klose ở ngoài liền muốn. Thuộc tuổi trẻ hậu vệ cánh trái Bastuber. Cái tên này ở bản cuộc tranh tài bên trong cơ hồ bị Serbia đội Krasic cho đánh nổ. Serbia đội có uy hiếp tấn công hầu như đều đến từ bên này. Cái tên này đương nhiên liền trở thành toàn đội kẻ thế mạng rồi. Đội tuyển Đức không, một thua trận cuộc tranh tài này khiến cổ động viên nước Đức cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, mọi người đều không cho là đây là thế giới tận thế. Này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức thực lực vẫn có. Bọn họ hy vọng đội tuyển Đức ở phía sau thi đấu bên trong không muốn lại phạm sai lầm. Tranh thủ tiến vào trận chung kết, đem World Cup mang về nhà. Nước Đức cùng Serbia đội trận đấu kết thúc sau khi bảng D trận thứ 2 thi đấu chính thức đấu võ. Bảng D vòng thứ 2 trận thứ 2 thi đấu là ở Ghana cùng Australia đội tuyển quốc gia trong lúc đó tiến hành. Này chàng kết quả của cuộc so tài đối với bảng D cuối cùng ra biên quyền nhưng là có lớn vô cùng sức ảnh hưởng. Đội tuyển Ghana ở đây trước 1-0 tiểu thắng Serbia đã bắt được 3 điểm. Nếu như cuộc tranh tài này đội tuyển Ghana tái chiến thắng Australia đội, như vậy đội tuyển Ghana là sẽ trở thành đang tiến hành World Cup đệ nhị chi vượt qua vòng bảng đội bóng. Đương nhiên, vòng bảng đệ nhất vòng thất bại Australia đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này là không thua nổi. Nếu như bọn họ thua trận cuộc tranh tài này, bọn họ liền đem đặt trước về nước vé máy bay. Nếu như cuộc tranh tài này Australia đội tuyển quốc gia nếu như thắng, như vậy bảng D tình huống liền thú vị. Toàn tổ 4 chi đội bóng toàn tích 3 điểm. Đội tuyển Ghana đương nhiên hy vọng có thể ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thắng Australia. Như vậy bọn họ có thể lấy phòng ngừa cùng mạnh mẽ nước Đức liều mạng. Mà Australia cũng muốn thắng. Nếu không thì bọn họ phải đặt trước về nước vé máy bay. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, hai bên đều biểu hiện mạnh phi thường thế. Bản cuộc tranh tài phút thứ 10 đội tuyển Ghana Annan ở trung lộ 25m ở ngoài xâm phạm Australia. Ba e lợi, Bresano chân phải má trong đá phạt sút gôn góc độ quá chính. Thế nhưng Ghana thủ môn Kingson nhào bóng bất ngờ tuột tay. Hopman vùng cấm bên trái chân trái đem bóng đưa vào kẽ hở. 1-0. Australia đạt được dẫn trước. Một bóng dẫn trước điều này làm cho Australia người phi thường hưng phấn. Phảng phất trong giây lát này bọn họ liền đem ra biên quyền chủ động cho thật chặt quăng ở trong tay của mình giống như vậy. Thế nhưng bọn họ không có cao hứng bao lâu. Bản cuộc tranh tài phút thứ 23 đội tuyển Ghana IF vùng cấm phía bên phải liên tục biến hướng sau. Khi đột phá đường biên ngang bóng mức thấp truyền vào trong. Không người xem phòng thủ Jonathan sau điểm chân phải đẩy bắn. Kewell vạch gôn trước dùng hữu cánh tay đem bóng chặn ra. Italy trọng tài chính Rossetti đưa ra thẻ đỏ đem Kewell phạt xuống cũng phán đá penalty. Đội tuyển Ghana Gian chủ đá penalty đẩy bắn dưới góc phải phá cửa. 1-1, Ghana san bằng điểm số. Cuối cùng hai đội 1-1 bắt tay giảng hòa. Đội tuyển Ghana dựa vào một thắng một bình chiến tích tạm thời xếp hạng D số 1. Đội tuyển Đức lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng vòng bảng thứ 2. Serbia xếp hạng vòng bảng thứ 3. Australia tích một phần sợ tên vòng bảng cuối cùng. Có điều, vào lúc này, cũng không người nào dám nói ai đã ra biên, ai đã đào thải ra khỏi cục. Mặc dù là hiện tại chỉ tích một phần Australia đội cũng không có bị đào thải. Bọn họ vẫn có một cơ hội, chỉ cần ở một vòng cuối cùng đội tuyển Đức chiến thắng Ghana, mà bọn họ Australia đại thắng Serbia, bọn họ cũng sẽ thu được vòng bảng đệ nhị ra biên. Ghana người hẳn là hối hận nhất, nếu như cuộc tranh tài này Ghana người thắng lợi, như vậy bọn họ đem ở vượt qua vòng bảng trên càng có lực cạnh tranh. Có điều, liền coi như bọn họ chiến thắng Australia đội cũng không thể bảo đảm ra biên. Chỉ cần ở một vòng cuối cùng, nước Đức chiến thắng Ghana, Serbia đại thắng Australia, mặc dù là Ghana trước hai vòng bắt được 6 phần, bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Này bảng D tình thế quả thật có chút phức tạp. Ai cũng có cơ hội ra biên. Ai cũng có bị đào thải khả năng. Bọn họ muốn hướng về bảo đảm ra biên. Vậy cũng chỉ có ở vòng bảng một vòng cuối cùng liều mạng đối thủ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.